Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 474, chương 474, băng hỏa biến ảo. Mạnh Tân luôn luôn là lạnh lùng, đối với Lâm Tiêu vũ nhục Côn Luân Thánh Tông, hắn tựa hồ cũng không có cái gì phẫn nộ biểu tình. Nhưng mà biết rõ người đều hiểu, càng là loại này lạnh lùng người, khi bọn hắn nói ra giết người nói, đó chính là tất nhiên không chết không thôi, vẫn là người động thủ đi. Ta cũng không có tự sát hứng thú. Lời còn chưa dứt, tầng tầng khí tức băng hàn liền từ Mạnh Tân dưới chân lan tràn ra, bao phủ hướng về phía Lâm Tiêu. Hư không đều bị đóng kết, trong không khí bay xuống rực rỡ băng tinh, mỹ lệ bên trong lại dẫn làm người tuyệt vọng hàn ý. Lâm Tiêu vẫn không nhúc nhích, mặc cho tầng băng bao phủ qua đây, đem hắn đóng băng thành tượng băng, cứ như vậy bị đông lại. Ha ha, hắn nhục thân rất mạnh, nhưng mà không có nghĩa là những phương diện khác cũng rất mạnh. Bị đông lại cũng là rất bình thường. Nói không sai, Mạnh Tân cùng Bao Minh không phải là cùng một cái cấp bậc. Bao Minh không phá nổi phòng ngự của hắn, Mạnh Tân có thể đem hắn thoải mái chết cóng, cũng là có thể đoán trước. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, Côn Luân Thánh Tông đệ tử càng là đại hỉ. Lâm Tiêu vừa mới hiện ra thần uy, đem Bao Minh khi dễ vô cùng thê thảm, để bọn hắn cũng đi theo ném một thanh mặt to. Hiện tại Lâm Tiêu thoải mái bị Mạnh Tân giải quyết, bọn họ cũng coi là tìm về một chút bãi, trong lòng cũng là dễ chịu hơn một ít. Chỉ là Lâm Tiêu cứ như vậy xong đời, cũng không có để bọn hắn hưởng thụ được hành hạ khoái cảm, vẫn còn có chút không vui. Mạnh Tân vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng, không có một chút sảng khoái biểu tình, cũng không có một chút muốn để cho mình đồng môn hành hạ Lâm Tiêu ý nghĩ. Hắn muốn giết người trực tiếp liền giết, nơi nào sẽ cố kỵ những người khác ý nghĩ, cho dù là đồng môn mình. Vỡ! Mạnh Tân quát lạnh một tiếng, tầng tầng băng tinh bắt đầu vỡ vụn, nổ tung thành vô số băng hoa. Mọi người giống như có lẽ đã nhìn thấy, Lâm Tiêu hướng theo tầng băng cùng nhau vỡ vụn, sau đó hài cốt không còn tràng diện. Hừ, dám cả gan cùng ta Côn Luân Thánh Tông đối nghịch, đây chính là các ngươi kết cục. Diêu Khai Chính cười lạnh, nói không chỉ là Lâm Tiêu, cũng là đang uy hiếp đến những người khác. Mình cũng không nhìn một chút mình là một phải không đồ vật, miêu cầu một dạng rác rưởi, vậy mà cũng dám vũ nhục ta Côn Luân Thánh Tông. Hắn hoàn toàn là đáng đời, ngoan ngoãn nghe lời bị chúng ta nô dịch không phải tốt. Nhất định phải không biết tự lượng sức mình phản kháng. Hắn cho là hắn là ai? Côn Luân Thánh Tông đệ tử hết sức giễu cợt, người vây xem cũng là mặt đầy lạnh buốt. Lâm Tiêu cuối cùng là tán tu, được bọn hắn những tông môn này đệ tử xem thường cũng là rất bình thường. Tạch tạch tạch, tầng băng từ Mạnh Tân dưới chân một mực vỡ vụn đến Lâm Tiêu bên cạnh, sau đó ầm ầm nổ tung. Làm sao sẽ? Tất cả mọi người đều là đồng tử bạo lồi, khó có thể tin nhìn đến nổ tung địa phương. Lâm Tiêu dù bận vẫn ung dung đứng vững, tầng băng nổ bể, hắn vẫn như cũ không bị thương chút nào, liền một sợi tóc cũng không có rơi xuống. Mạnh Tân lạnh lùng mặt mũi đều thừ ra một cái, rất là khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Thường ngày hắn đem người đông lại, sau đó tượng băng nổ tung, bị đông lại người liền biết hướng theo tầng băng cùng nhau vỡ vụn, tiêu tán ở bên trong trời đất. Hôm nay tầng băng xác thực là bể nát, Lâm Tiêu vẫn như cũ là không bị thương chút nào. Lâm Tiêu thở ra một ngụm chọc khí, tuế miệng cười nói, không sai, ngược lại thật mát mẻ, thật mát mẻ. Mạnh Tân khóe miệng co giật, mình băng tinh nhiệt độ thấp khủng bố, coi như là liệt diễm đều có thể đông lại, trong miệng ngươi cũng chỉ là thật mát mẻ. Hắn nhục thân rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Đây là tất cả người nghi vấn. Bao mình ác liệt vô thất vân hư kiếm khí không gây thương tổn được Lâm Tiêu. Mạnh Tân khủng bố nhiệt độ thấp đóng băng, vẫn như cũ không gây thương tổn được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhục thân, đến tột cùng cường hãn đến dạng gì bước? Đoán chừng là thượng phẩm linh khí cường độ, hơn nữa còn là tính phòng ngự thượng phẩm linh khí. Có người khó có thể tin, lại cũng chỉ cho ra một cái như vậy câu trả lời. Tính phòng ngự thượng phẩm linh khí cường độ nhục thân, đây phải là kinh khủng dương nào. Hướng đó vừa đứng, đó chính là bất bại bảo đảm. Liền phòng ngự của hắn đều đánh không phá được, còn nói gì đánh bại cũng giết chết hắn. Không trách lớn lối như thế, nguyên lai là hữu sở y ỉ vào. Mọi người hiểu rõ, Lâm Tiêu cũng không phải đầu óc bị hồ đồ rồi mới phách lối cuồng vọng, mà là có thực lực của chính mình. Bất quá coi như thế, cũng không có ai theo dõi hắn, bởi vì Côn Luân Thánh Tông thật sự là quá mức mạnh mẽ. Tính phòng ngự thượng phẩm linh khí, đó cũng không phải là vô địch. Mạnh Tân cũng không nói nhiều, lại là khắp trời băng tinh lan tràn qua đây. Lần này băng tinh, trong đó để lộ ra thấm nhập cốt tủy hàn ý. Lạnh quá, mọi người chung quanh liền vội vàng lùi về sau. Bọn họ thần niệm tiếp xúc được băng tinh, đều có một loại bị đóng kết khuynh hướng. Hơn nữa hàn ý còn có thể thuận theo thần niệm, đóng băng đến bọn họ trên thân thể, đem dòng máu của bọn họ linh hồn toàn bộ đóng băng. Một phiến băng tinh rơi tới đại địa bên trên, lập tức chính là phạm vi 100 mét hoa cỏ cây cối biến thành tượng băng. Mỹ lệ yêu dị nhưng lại làm người sợ run. Tầng băng tràn lan lên rồi Lâm Tiêu thân thể, từ đầu đến chân che úp tới, liền hắn con người chuyển động, đều bị đóng kết lên. Lần này hẳn không được chưa? Vậy cũng nói không chắc, vừa mới bắt đầu chúng ta đều cho là hắn xong đời. Hắn lại sống cho thật tốt, lần này nói không chừng còn là có thể sống rất tốt, ngay cả Côn Luân Thánh Tông đệ tử. Tuy rằng hy vọng Lâm Tiêu xong đời, nhưng mà trong lòng cũng không phải như vậy xác định, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, bọn họ bị đánh mặt, đã mặt đều bị đánh sưng, cũng không dám nói tiếp khoác lác rồi. Mạnh Tân lạnh lùng trên mặt, lộ ra càng thêm lạnh buốt thần sắc. Lần này ngươi chắc chắn phải chết, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào rồi. Hướng theo lời hắn, nguyên bản ngưng kết tượng băng, bỗng nhiên vẫn là yếu dần lên, tựa hồ hỏa diễm giống như một dạng, tại trong hư không khiêu động, toát ra mỹ lệ hào quang. Đây là hóa băng thành diễm, hảo tu vi cao thâm, vậy mà có thể ở giữa băng hỏa tự do chuyển đổi. Đem lạnh lẽo băng tinh, trong nháy mắt chuyển hóa thành nhiệt độ liệt diễm. Một cái này chuyển hóa phòng, vốn là vô cùng lạnh lẽo, hiện tại lại là khủng bố nhiệt độ. Coi như là tính phòng ngự thượng phẩm linh khí, cũng không chịu nổi loại này trùng kích. Màu sắc vẫn như cũ trắng như tuyết chi sắc, nhưng mà nhiệt độ lại đột nhiên đề cao, cao đến không khí đều bắt đầu cháy rừng rực. Cách lân cận người, liền vội vàng lại lần nữa rút lui ra khỏi một đoạn khoảng cách. Dòng máu của bọn họ, tựa hồ cũng có bị bốc hơi sạch tình thế. Lại là một cái chuyển hóa, hỏa diễm lại lần nữa biến thành băng tinh, nhiệt độ lại là chuyển thành cực lạnh. Một lần, hai lần, ba lần, không ngừng biến hóa, tại khủng bố nhiệt độ cùng cực thấp băng hàn bên trong, tới tới lui lui biến hóa, mỗi trong một nhịp hít thở, liền có thể chuyển đổi 100 lần. Có thể tưởng tượng Mạnh Tân tu vi thuộc về uyên thâm, đối mặt loại này băng hỏa chuyển đổi, coi như là cao hơn nữa phòng ngự, nội bộ cũng sẽ nhận tổn hại. Cho nên từ nơi sâu nhất kích phá loại này phòng ngự, Mạnh Tân đánh chính là chủ ý như thế. Cho dù là man tượng nhất tộc nhục thân, cũng chịu không nổi điên cuồng như vậy biến đổi. Lần này hắn là chân chính chết chắc rồi. Không nghĩ đến Mạnh Tân vẫn còn có loại này chiêu số. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10.